Chương 638, đánh no đòn nhị vĩ. Giống nhị vĩ gào thét một tiếng, há mồm phun ra liên tiếp hỏa cầu đánh về phía Uchiha Saitama. Giơ tay lên gian, một cỗ màu xanh nhạt chạ cờ dạ bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt hội tụ thành một con da y mấy chục mét bàn tay to. Dầm dầm dầm theo Uchiha Saitama động tác, sở xạ nủ bàn tay to liên tục phát, tất cả hỏa cầu đều bị đánh tan. Quay đầu nhìn một cái, Uchiha Saitama vi vi nhíu mày. Vừa rồi liên tiếp hỏa cầu chỉ là kéo dài thời gian, nhị vĩ một mực nhân cơ hội chuẩn bị sát chiêu nhị vĩ phủ phục ở trên mặt đất, giống như một tọa lam sắc hỏa diễm đại sơn. Nó đầu ngẩng cao, một viên to lớn vĩ thú ngọc chậm rãi nổi lên, dường như còn tháng khắc sáng. Uchiha Saitama thấy thế giơ tay lên vung lên, trực tiếp sử dụng làm xong toàn thể sở sạ nụ. Cũng trong lúc đó, nhị vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, vĩ thú ngọc chợt phun ra qua đây. Oanh đặc kịch cả cụ, đại địa bị vĩ thú ngọc đè ra một đạo thật sâu vết tích, tiếp xúc cùng địa phương tất cả đều biến thành đất cằn sỏi đá. Trong trước mắt, vĩ thú ngọc liền oanh đến rồi sở sạ nụ trước người. Thương một cỗ kim loại giao kích âm thanh vang vọng bốn phía, sở sạ nụ giơ tay lên một đao, chém vào vĩ thú ngọc bên trên. Chỉ bất quá, dùng không phải đao phong lưới đao, mà là sống dao. Uchiha Saitama sử dụng lực đạo phi thường xảo diệu, tương đối nhu hòa. Vĩ thú ngọc cùng sống dao tiếp xúc thời điểm, cũng không có bạo tạc, ngược lại bị cải biến quy tích, bay xéo lấy phóng hướng thiên bên. Thình thịch xa xa một ngọn núi trong nháy mắt bị san thành bình địa. Thiên địa thoáng như ban ngày, hỏa quang tràn ngập toàn bộ bầu trời, khí lãng quét ngang đại địa, đám mây hình nấm chậm rãi từ phía trên bên nổi lên, dưới bầu trời đêm cảnh hoàng tán khắp nơi. Một kích không trúng, nhị vĩ lại bắt đầu ngưng tụ trả cờ dạ, màu đỏ thẩm hình cầu chậm rãi hiện lên bên mép, một viên mới tinh vĩ thú ngọc chỉ lát nữa là phải hình thành. Nhưng mà, Uchiha Saitama kẹp theo hoàn toàn thể sở xạ nù đánh tới, giơ tay lên một đao, trực tiếp chém ở trả cờ dạ cầu bên trên. Phanh một tiếng trầm đục, trả cờ dạ cầu cũng không có bạo tạc, trực tiếp tán thành một đoàn. Nhị vĩ tức giận, mãnh phát qua đây, hai cái sắc bén cự trảo trực tiếp đâm về phía sở xạ nù mặt. Uchiha Saitama cười lạnh một tiếng, khống chế hoàn toàn thể sở xạ nù một cước đạp tới. Hoàn toàn thể sở xạ nù thân hình cự đại, nhị vĩ ở sở xạ nù trước mặt cùng một con đại miêu không kém là bao nhiêu, trực tiếp bị sở xạ nù đạp lăn trên mặt đất. Còn chưa kịp đứng lên, Uchiha Saitama liền cư trú mà lên, trực tiếp bắt lại nhị vĩ hai cái đuôi, hai tay vừa dùng lực, lôi nhị vĩ xoay tròn một vòng, dầm một tiếng nổ, kết kết thật thật đập xuống đất. Gào nhị vĩ gào thống khổ lấy, trên người vẫn còn ở bị đau, Uchiha Saitama khống chế sở xạ nù một trận điểm pháo phi chân, không chút lưu tình bắt chuyện. Đông đông đông muộn hưởng tiếng như hạt mưa giống nhau dày đặc, Uchiha Saitama mỗi một quyền mỗi một chân đánh vào nhị vĩ trên người, đại địa đều là một hồi run rẩy. Theo Uchiha Saitama công kích, nhị vĩ gào thét thanh âm càng ngày càng nhỏ, dãy rùa động tác cũng càng ngày càng vô lực. Đến cuối cùng, nhị vĩ quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, trên người trả cờ dạ chậm rãi thối lui, lộ ra rổ xỉ kỳ Jin thân ảnh. Vĩ thú bị đánh no đòn một trận, gì nụ gì kỳ cũng chẳng tốt hơn là bao. Rổ xỉ kỳ Jin ngã vào vũng bùn bên trong. Liên nhị vĩ đều bị tươi sống đánh ngất xỉu, chính nàng trả cờ dạ sớm đã dùng xong, mềm mại vô lực tê liệt trên mặt đất, trắng non gương mặt của bên trên dính bụi, càng phát ra giống như một con lưu lạc tiểu miêu. Rổ xỉ kỳ Jin đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Uchiha Saitama quay đầu nhìn một cái, phát hiện lúc Tát Y Lì Mẫu. Uchiha Saitama cùng nhị vĩ giao chiến phía trước, Tát Y Lì Mẫu đã bị đặt ở hắn bụi cây sau lưng bên trong. Uchiha Saitama chiến đấu thời điểm vẫn chú ý, không để cho chiến đấu lan đến gần nơi nào. Mới vừa rồi Tát Y Lì Mẫu chô đang hôn mê, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên tỉnh lại. Chứng kiến chật vật rổ si kỳ Jin, Tát Y Lì Mẫu liều lĩnh vọt tới. Uchiha Saitama thấy thế chân mày cau lại, giơ tay lên vung lên, trên người sở xạ nụ chậm rãi tán đi, hướng phía Tát Y Lì Hải Mẫu đi tới. Chứng kiến Tát Y Lì Hải Mẫu xông về phía mình, rồ xỉ kỳ Jin trên mặt hiện lên một vẻ mặt thống khổ, yên lặng cầm lấy một cái xù dài kèn. Rồ xỉ kỳ Jin, ngươi tại sao lại ở chỗ này, đây là chuyện gì xảy ra a? Tát Y Lì Hải Mẫu chỉ lo lắng rồ xỉ kỳ Jin, nhưng không có chú ý tới nàng sắc mặt mình tái nhợt. Cha nở dê tha y cũng chẳng tốt hơn là bao. Rồ xỉ kỳ Jin trong mắt tinh quang lóe lên, thừa dịp Tát Y Lì Hải Mẫu không chú ý, lập tức chế trụ Tát Y Lì Hải Mẫu, Suzuken để ngang nàng biết hầu vị trí. Ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ nói ngươi tới nơi này là bắt ta trở về sao? Tát ý ghi hề mẫu sắc mặt có chút thê lương. Từ theo ủ trí hạ sẽ tạ sau đó, nàng liền liệu đến cái này một ngày, chỉ là không ngờ tới bắt người của nàng là Dỗ Sĩ Kỳ Jin. Dỗ Sĩ Kỳ Jin tuy là ép buộc Tát ý ghi hề mẫu, thế nhưng Dỗ Sĩ Kỳ Jin sắc mặt cũng khó nhìn. Một sát na kia, trong mắt nàng thậm chí hiện ra một nước mắt, chỉ bất quá bị nàng mạnh mẽ đè xuống. Uchiha Saitama tự nhiên quan sát được điểm này, đây cũng là hắn đến bây giờ còn một bộ thoải mái tự tại nguyên nhân. Uchiha Saitama lập tức tự đoạn một tay, tự đào hai mắt bằng không ta sẽ giết hắn. Dỗ Sĩ Kỳ Jin la lớn. Uchiha Saitama nghe xong lời này kém chút không đem tròng mắt trừng ra ngoài. Ta nói đại tỷ, ngươi bắt cóc con tin ra điều kiện ta có thể lý giải, thế nhưng ngươi không cảm thấy ngươi thật sự là quá phận sao? Uchiha Saitama bất đắc dĩ nói. Để Uchiha Saitama tự đoạn một tay, còn tự đào hai mắt, đơn giản là ngây thơ quá phận. A Dỗ Sĩ Kỳ Jin cũng ý thức được điều kiện tốt giống như quả thực mở quá phận, sắc mặt trở nên hồng nói, vậy ngươi bây giờ lập tức rời đi bằng không ta thực sự sẽ giết nàng. Uchiha Saitama một bộ biểu tình buông lỏng, mỉm cười lắc đầu. Ngươi không phải tin tưởng Dỗ Sĩ Kỳ Jin quá sợ hãi, trong tay sủ dây kèn lại về phía trước đưa tiễn, chỉ là Thủy Trung cũng không có tiếp xúc được tắt ý ghi hề mẫu cái kia trắng non cổ. Ta tin ngươi. Uchiha Saitama đột nhiên nói rằng, động thủ A, ngươi bây giờ liền động thủ A. Lời này vừa nói ra, Tắc Y Ghi Hải Mâu sắc mặt hiển nhiên có chút khó coi, thế nhưng nàng giấu rất kỹ, cái loại này biểu tình thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, mà Uchiha Saitama tuyệt đại bộ phân lực chú ý đều ở đây Dỗ Sĩ Kỳ Jin nắm sát hù dự kẹn cái tay kia bên trên, cũng không có chú ý tới Tắc Y Ghi Hải Mâu trong nháy mắt kia biểu lộ ra không phải tự nhiên. Dỗ Sĩ Kỳ Jin ngốc tại chỗ, trải qua dây rùa, cũng không có hạ thủ được. Uchiha Saitama thấy thế âm thầm thở phào. Kỳ thực từ mới phát hiện Dỗ Sĩ Kỳ Jin thời điểm, là hắn biết, Dỗ Sĩ Kỳ Jin cùng Tát Y Ghi Hề Mẫu quan hệ tuyệt đối không đơn giản, hai người ở làng mây thời điểm, nhất định quan hệ vô cùng tốt. Bởi vì Dỗ Sĩ Kỳ Jin tự mình giam giữ lấy hôn mê Tát Y Ghi Hề Mẫu, mà Tát Y Ghi Hề Mẫu trên người không có chút nào tổn thương, cũng không có chút nào bụi. Đối với một cái phản nhẫn như vậy chiếu cố, chỉ có thể nói rõ hai người có sâu đậm ràng buộc. Kỳ thực cùng Uchiha Saitama đoán không lầm. Dỗ Sĩ Kỳ Jin thân là gì nụ gì kỳ, ở trong thôn cơ hồ không có bằng hữu, lúc tuổi thơ, chỉ có Tát Y Ghi Hề Mẫu một người nguyện ý cùng nàng cùng nhau đùa giỡn, hai người có thể nói là bằng hữu tốt nhất. Chính là bởi vì như vậy, Dỗ Sĩ Kỳ Jin có chủ động xin đi giết giặc chấp hành lần này nhiệm vụ. Mà nàng cũng dự định mang Tát Y Ghi Hề Mẫu trở về thời điểm, giúp nàng cầu tình, để làng bỏ qua cho Tát Y Ghi Hề Mẫu tính mệnh. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.